Xuyên qua chi linh thực sư, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 119. Ghen ghé Tâu Dương Cẩm Nguyệt xoay người, nhìn người tới, có chút oán giận nói, ngươi như thế nào hiện tại mới đến a, ta chờ ngươi thật lâu. Tiêu Tiểu Đông nhàn nhạt nói, xin lỗi, làm ngươi đợi lâu, ngươi quần áo, như thế nào hỏng rồi, gặp được phiền toái. Âu Dương Cẩm Nguyệt hồ nghi hỏi, gặp được cái quái thai, cái gì cũng chưa nói, lại đột nhiên ra tay. Đối phương tuyệt đối không có khả năng là nhìn lầm rồi, người nọ đối chính mình địch ý, chính là thật thật. Cái gì quái thai a? Âu Dương Cẩm Nguyệt hỏi, một cái luyện khí 9 tầng gia hỏa, lớn lên giống chỉ bổn hùng, sử dụng lôi điện công kích. Tiêu Tiểu Đông lời ít mà ý nhiều nói, lôi huyền, ngươi gặp gỡ hắn a? Âu Dương Cẩm Nguyệt kinh ngạc nói. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, hẳn là đi, đó là cái gì gia hỏa? Gia hỏa này lai lịch thực không tầm thường đâu, hắn sinh ra lôi gia là Vân Châu đại gia tộc, trong tộc có rất nhiều lôi hệ tu giả, lôi huyền phong lôi song linh căn, sức chiến đấu cường hãn, cũng là tiên môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Biến dị linh căn nhiều công kích mạnh mẽ, còn thập phần hiếm thấy, lôi gia cái này gia tộc, có thể là bởi vì huyết thống. Hoặc là mặt khác nguyên nhân, trong tộc rất nhiều người đều có lôi linh căn. Hắn có phải hay không cùng Tiểu Phàm có chút quan hệ? Tiêu Tiểu Đông hỏi, Âu Dương Cẩm Nguyệt sắc mặt cổ quái nhìn Tiêu Tiểu Đông liếc mắt một cái, nói. Phía trước, Tiểu Phàm đưa lại đây hùng cùng con báo, hẳn là lôi huyền đánh, lôi huyền thường cấp Tiểu Phàm tặng lễ vật. Tiêu Tiểu Đông vừa mới đánh chạy một cái, liền lại tới một cái. Âu Dương Cẩm Nguyệt. Tiêu Tiểu Đông nhẹ nhàng ký trơm thích dây cung, trong mắt hiện lên vài phần hàn quang. Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn Tiêu Tiểu Đông thâm trầm mặt mày, âm thầm vì lôi huyền đổ mồ hôi. Lôi huyền tên mốc này a, đắc tội với ai không tốt, đắc tội Tiêu Tiểu Đông, về sau có bị. Tiêu Tiểu Phàm biệt viện, Tiểu Phàm, ta nhìn đến ngươi cung tiễn. Lôi huyền nhìn Tiêu Tiểu Phàm nói, Tiêu Tiểu Phàm ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nói, ngươi thấy được. Lôi huyền gật gật đầu, nói, đúng vậy, nguyên bản hào hào một phen cung, kết quả, làm người biến thành cái kia xấu bộ dáng. Lôi huyền hỏi thăm một chút, phát hiện Âu Dương Cẩm Nguyệt bên người cái này tạp dịch điệu thấp thực, lại là không có bao nhiêu người biết hắn tồn tại, trên tay hắn kia đem cung, nhân ra cũng chỉ cho là hàng rẻ tiền. Đổng Lâm hẳn là còn không biết Tiêu Tiểu Phàm đem mây tía cung đưa cho một cái tạp dịch, còn ở mắt trông mong chờ Tiêu Tiểu Phàm đem cung đưa cho hắn. Nhìn dáng vẻ gia hỏa này chú định là phải thất vọng, nghĩ đến Đồng Lâm thất vọng, Lôi Huyền âm thầm có chút mừng thầm, bất quá, nghĩ đến Tiêu Tiểu Phàm đem đồ vật đưa cho một cái tạp dịch, Lôi Huyền lại có chút thất vọng. Người đem cung đưa cho một cái tạp dịch đi, kia tạp dịch đem kia cung làm cho xấu hoắc. Lôi Huyền nói, Tiêu Tiểu Phàm mở to hai mắt, nói, người cũng cảm thấy xấu sao, Lôi Huyền gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tiêu Tiểu Phàm như là tìm được rồi chi âm giống nhau, nói. Ta cũng cảm thấy xấu, tên kia thật là, xấu còn không cho người ta nói, phi nói ta không hiểu nghệ thuật. Lôi huyền nhìn Tiêu Tiểu Phàm, muộn thanh muộn khí nói. Người đem như vậy chân quý đồ vật đưa cho hắn, nhưng là, đối phương một chút cũng không biết quý trọng đâu. Tiêu Tiểu Phàm xoay chuyển trong mắt, nói. Cái này a, cái này không quan trọng, Lôi huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thích cái kia tạp dịch, Lôi huyền hỏi, Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, thích, vậy ngươi như thế nào không cùng Âu Dương Cẩm Nguyệt muốn lại đây a? Lôi huyền có chút giận dỗi nói, lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Tiêu Tiểu Phàm vẻ mặt đau khổ, nói, hắn không muốn lại đây a? Lôi huyền, Lôi sư huynh, Tiêu sư đệ, Đồng Lâm tản bộ đã đi tới. Tiêu Tiểu Phàm quét Đồng Lâm liếc mắt một cái. Hứng thú thiêu thiêu rụ xuống đầu, biết phụ thân đã tới rồi, hơn nữa Đồng Lâm cùng phụ thân lớn lên không giống, Tiêu Tiểu Phàm đối Đồng Lâm hứng thú một chút hạ thấp rất nhiều. Đồng sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Lôi huyền hỏi, đã lâu chưa thấy được Tiêu sư đệ, lo lắng Tiêu sư đệ bị bệnh, ta lại đây nhìn xem. Đồng Lâm nói, ta thực tốt, ăn cái gì đều hương. Tiêu Tiểu Phàm nói, Đồng Lâm cười cười, nói, Tiêu sư đệ, chúng ta tu sĩ. Tốt nhất vẫn là không cần quá mức coi trọng ăn uống chi dục. Tiêu Tiểu Phàm lười biếng liếc Đồng Lâm liếc mắt một cái, không thể chí không. Bắc khu linh dược viên, Tiêu Cảnh Đình đãi ở Linh Dược Viên Trung, vất vả cần cù bận rộn. Tiêu Cảnh Đình tu vi, đã ở ngày trước, nước chảy thành sông đột phá gông cùm xiềng xích, tiến vào trúc cơ trung kỳ. Trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, toàn bộ đào viên đã mở rộng vài lần. Vài viên cây đào thượng bích ngọc đào đều kết quả, bích ngọc đào ở bên ngoài giá bán rất cao. Có thể là bởi vì thành thục bích ngọc đào quá nhiều, Cửu Vân còn cầm một ít đi ra ngoài bán. Bán đến linh thạch cũng không quên phân Tiêu Cảnh Đình một phần. Tiêu Cảnh Đình được bích ngọc cây đào dẫn dắt, sử dụng chiết cây chi thuật bồi dưỡng không ít linh quả, dựa theo linh dược viên quy định, chỉ cần giao thượng đã định số định mức, dư lại bộ phận, đều có thể xem như chính mình tài sản riêng. Tiêu Cảnh Đình dựa vào nuôi trồng linh quả, kiếm lời không ít linh thạch. Flow, tiến vào trúc cơ trung kỳ lúc sau, Tiêu Cảnh Đình liền muốn đi lộng một bộ công pháp. Hắn không tính chính thức Thanh Vân Tiên Môn người trong, vô pháp học tập Thanh Vân Tiên Môn công pháp, muốn công pháp, cũng chỉ có thể đi đại cửa hàng mua, giống loại này cao cấp công pháp, động một chút thượng vạn lượng linh thạch, Tiêu Cảnh Đình gần nhất, vẫn luôn ở tồn linh thạch. Hứa Mộc An gần nhất luyện chế một ít đan dược, đưa đến phường thị đi bán, thu hoạch cũng thực không tồi. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An, nói, ngươi làm sao vậy, mặt ủ mày trao. Hứa Mộc An có chút lo lắng nói, Tiểu Đông lại đây nói, có chỉ ngu xuẩn, tổng vây quanh Tiểu Phàm đảo quanh, hắn nói, hắn đến đêm này chỉ cũng cưỡng chế di rời. Tiêu Cảnh Đình, nhìn dáng vẻ, chúng ta nhi tử, rất có mị lực à, Tiêu Cảnh Đình cũng nói không nên lời là hỉ vẫn là yêu nói. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, hắn còn nhỏ đâu, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, thật kỳ cục. Điểm này tuổi liền yêu sớm, hắn giống nhà mình nhi tử lớn như vậy thời điểm, còn chỉ biết xem phim hoạt hình, thuần khiết giống chương giấy trắng. Âu Dương Cẩm Nguyệt cầm một cái nhiệm vụ bài, đi đến nói. Lôi sư huynh, mời ta cùng đi làm nhiệm vụ, người có đi hay không a? Âu Dương Cẩm Nguyệt đối với ngồi nghiêm chỉnh Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Tiểu Đông nhìn nhiệm vụ bài, nói, gia hỏa này, ở đánh cái gì chủ ý a? Thỉnh ngươi đi. Thỉnh ngươi đi huy yêu thú. Âu Dương Cẩm Nguyệt mặt đỏ lên, nói, ngươi ở nói bậy gì đó đâu, ta tốt xấu là luyện khí 6 tầng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiểu Đông hừ một tiếng, nói, luyện khí 6 tầng mà thôi. Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn Tiêu Tiểu Đông, thầm nghĩ, rõ ràng là huynh đệ, kết quả nhân phẩm kém nhiều như vậy. Tiểu Phàm tuy rằng xuẩn điểm, nhưng là ngây thơ đáng yêu. Thân là ca ca Tiêu Tiểu Đông lại khắc nghiệt thực. Nhiệm vụ này, ngươi xem ta muốn tiếp sao? Âu Dương Cẩm Nguyệt mơ hồ minh bạch, Lôi Huyền nhiệm vụ này kêu lên nàng, là ý của túy ông không phải ở rượu. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, tiếp đi. Âu Dương Cẩm Nguyệt có chút hưng phấn gật gật đầu, nói, hảo đi, nhiệm vụ này, Lôi Huyền sư huynh nói thất bại nói, vẫn là có nàng 100 viên linh thạch, nếu là thành công. Còn mặt khác có 200 viên, nhiều như vậy linh thạch, có thể so nàng bắt thỏ bán tới mau nhiều, gần nhất bắt thỏ bán người nhiều, con thỏ cũng bán không thượng giá cả. Âu Dương Cẩm Nguyệt nhịn không được có chút ủ rũ, trong tông môn tài nguyên là nhiều, chính là, hết thảy đều phải bằng thực lực tranh thủ. Nàng điểm này thiên phú, muốn ở tông môn nội bộc lộ tài năng quá khó khăn, cùng nàng một khối tiến vào Lý Thừa Phong, nhiều năm như vậy, vẫn là luyện khí 3 tầng. Nếu không bao lâu, đại khái liền sẽ bị trục xuất tông môn. Mới vừa vào tông môn đệ tử, mỗi người đều sẽ có tông môn xứng cấp số định mức. Nhưng là, rất nhiều tu vi cao đệ tử sẽ hướng tu vi thấp đệ tử, đòi lấy bảo hộ phí. Lý Thừa Phong làm Lý gia phủng quá cao, không có kịp thời tìm cái thế lực đầu nhập vào, lại không bằng lòng giao bảo hộ phí. Kết quả, làm người hung hăng tấu một đốn, tông môn cấp phân lệ mỗi khi vừa đến tay, đã bị cướp sạch. Trong tông môn cạnh tranh, có thể nói là máu chảy đầm đìa. Người ước khi nào a, khi nào đến a, Đường Vân Kiệt tràn đầy chờ mong hỏi. Lôi Huyền tà Đường Vân Kiệt liếc mắt một cái, nói. Người gấp cái gì a, Đường Vân Kiệt bĩu môi, nói. Ta tò mò a, người không phải đã sớm gặp qua hắn. Lôi Huyền không để bụng nói. Đường Vân Kiệt dựa lưng vào thụ, thầm nghĩ, gặp qua là gặp qua, nhưng là... Đối phương nguyên bản thân phận chính là cái tạp dịch, hắn gặp qua, một chút liền vứt đến sau đầu, trừ bỏ nhớ rõ đối phương lớn lên có điểm tiểu soái, mặt khác hoàn toàn quên mất, đột nhiên nghe nói, đối phương là luyện khí 8 tầng, Tiêu Tiểu Phàm cái này thần giữ của, còn đem mây tía công cho người này, hắn không khỏi có chút tò mò a. Tới. Lôi Huyền nói, Đường Vân Kiệt có chút phấn chấn nói, ở nơi nào, ở nơi nào? Âu Dương Cẩm Nguyệt cùng Tiêu Tiểu Đông một trước một sau đã đi tới, Tiêu Tiểu Đông cõng một phen cũng đã đi tới. Tiêu Tiểu Đông chú ý tới, hắn gần nhất Lôi Huyền bên người Đường Vân Kiệt, đôi mắt liền không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn cùng xem. Chú ý tới Đường Vân Kiệt ánh mắt, Tiêu Tiểu Đông cũng không có che giấu cái gì. Lôi sư huynh, xin lỗi, ta đã tới chậm. Âu Dương Cẩm Nguyệt hơi có chút xin lỗi nói. Lôi Huyền lắc lắc đầu, nói. Không có, là ta tới sớm. Tiêu Tiểu Đông ngó Lôi Huyền liếc mắt một cái, thầm nghĩ, này thể trạng, tráng giống đầu nghiêu giống nhau, còn yêu sớm, vừa thấy liền biết, không so Đồng Lâm cái kia ăn cơm mềm ra hỏa hảo bao nhiêu. Người cung không tồi, Đường Vân Kiệt thử nói. Tiêu Tiểu Đông nhẹ nhàng kích mờ hát thích dây cung, không chút để ý nói. Còn hành, chắp vá có thể sử dụng. Đường Vân Kiệt, mây tía cung, cơ nhiên cũng chỉ có thể chắp vá dùng. Người này khẩu khí không nhỏ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiểu Đông thầm nghĩ, chính mình đệ đệ cũng không phải không đúng tí nào. Này không phải, còn học xong luyện khí sao? Lôi Huyền sụ mặt, thầm mắng, Tiêu Tiểu Đông ra hỏa này được tiện nghi còn khoe mẽ, không phải cái thứ tốt. Âu Dương Cẩm Nguyệt khẽ đảo mắt, trong lòng cảm xúc mênh mông. Chúng ta khi nào xuất phát? Âu Dương Cẩm Nguyệt nói. Lôi Huyền quét Tiêu Tiểu Đông liếc mắt một cái, nói. Lập tức liền đi rồi, mình bạch chính mình bất quá chính là cái mang thêm xem diễn. Âu Dương Cẩm Nguyệt gật gật đầu, nói. Kia đi thôi, Đường Vân Kiệt đối với Lôi Huyền truyền âm, nói. Kia cung thật là mây tía cung, nghe luyện khí điện người ta nói, Tiểu Phàm luyện chế mây tía cung thật xinh đẹp a. Lôi Huyền cắn chặt răng, nói. Thật là mây tía cung. Hơn nữa Tiểu Phàm tựa hồ biết mây tía cung bị ra hỏa này, biến thành bộ dáng này. Hơn nữa, Tiểu Phàm tựa hồ đối với cực cực khổ khổ chế tác cung, bị biến thành như vậy, còn thật cao hứng. Lại nói tiếp, người này lớn lên thật là có điểm tiểu soái a, tựa hồ so Đồng Lâm muốn soái một ít. Đường Vân Kiệt vuốt cằm nói. Lôi Huyền lạnh lùng quét Đường Vân Kiệt liếc mắt một cái. Đường Vân Kiệt ngượng ngùng nhắm lại miệng. Quảng cáo, cách chương.